Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh muốn nói cũng được, để ngày mai hãy nói. Bây giờ tôi rất muốn đi ngủ. Mỹ Linh dùng sức gỡ tay của Thiên Phong ra, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống. Chuyện này tốt nhất là không nên nói. Giữa hai người bọn họ như thế này đã đủ lắm rồi. Thiên Phong, anh đừng quá đáng. Mỹ Linh bật dậy khi Thiên Phong cố kéo chăn mình ra chỗ khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Phong với đầy lửa giận. Em muốn ngủ cũng được. Ngủ đi, anh còn làm việc của mình. Mỹ Linh ngơ ngác trước câu nói của Thiên Phong. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cơ thể to lớn của anh đã đè lên người cô. Anh muốn làm gì hả? Lần này Mỹ Linh thật sự là hốt hoảng, tay chân muốn vùng vẫy nhưng không thể nào. Cô bây giờ có thể cảm nhận được Thiên Phong đang tức giận đến cỡ nào. Nhưng cô không làm gì sai cả. Cô không muốn nói đó là quyền của cô cơ mà. Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Còn anh làm chuyện gì, đó là quyền của anh. Thiên Phong nói ẩn ý, bàn tay đưa lên cởi từng cúc áo của cô. Mỹ Linh như không tự nguyện nắm chặt vạt áo của mình, không để Thiên Phong phải làm loạn. Anh đã cho em cơ hội, nhưng em không chịu thì đừng có trách anh. Thiên Phong nắm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Mỹ Linh không ngừng lắc đầu từ chối, miệng không ngừng cầu xin Thiên Phong dừng lại. Nhưng nó là vô ích thôi. Thiên Phong vốn dĩ chẳng để tâm xem cô đang nói điều gì. Thiên Phong, hãy dừng lại đi. Cầu xin anh mà. Mỹ Linh vùng vẫy trong vô vọng. Môi cô không ngừng bị Thiên Phong cấu xé. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Chuyện này không thể xảy ra. Cô không muốn. Bọn họ đúng là vợ chồng. Nhưng đó chỉ là danh nghĩa thôi. Cho nên chuyện này không thể phát sinh được. Huống chi cô không muốn ở cùng một chỗ với Thiên Phong. Đến lúc anh chán rồi cũng sẽ vứt bỏ cô thôi. Vậy tại sao không để đến nó kết thúc trong tốt đẹp cơ chứ? Một là bây giờ em ngoan ngoãn. Hai là chúng ta liền kết thúc. Mỹ Linh nghe xong thì chân tay chẳng còn sức vùng vẫy. Cái này không khác gì là cô làm gái sao? Dùng thân thể để đổi khác gì chứ? Thiên Phong buông tay cô ra. Mỹ Linh cũng chẳng màng kháng cự. Đêm nay cô đã biết được số phận của mình. Thiên Phong như một con thú không ngừng đòi hỏi cô. Cũng chẳng quan tâm cô đang thế nào. Mỹ Linh ngước ra nhìn ngoài cửa sổ. Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Cô thật sự muốn qua lại, nhưng không còn cách quay đầu nữa. Đêm nay, lại một đêm thế kỷ trôi qua. Sáng hôm sau, Mỹ Linh tỉnh dậy cũng đã là 10 giờ. Cũng đến gần bữa trưa. Cơ thể không ngừng truyền đến cơn đau, khiến cô biết đêm qua không phải là một giấc mơ. Nước mắt của cô lại một lần nữa chảy xuống. Cuộc sống này không phải là ép cô bước vào đường cùng. Một lần nữa hay sao? Vô nhân. Mỹ Linh ngồi thất thần trong phòng chẳng phản ứng. Mọi người trong nhà hốt hoảng, nhanh chóng mở cửa chỉ sợ cô gặp chuyện. Ra ngoài hết đi, tí nữa mang canh lên cho tôi. Thiên Phong đóng cửa lại tiến về bên giường. Cầu xin anh đừng chạm vào tôi. Bàn tay Thiên Phong đang muốn chạm vào cô thì bỗng dừng lại giữa không trung. Mấy giây sau thì liền thu lại vị trí cũ. Em có đói không? Anh đợi em đi ăn. Mỹ Linh chẳng nói thêm gì. Cô có chân lại ép người vào cạnh giường. Cô bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Mỹ Linh à? Thiên Phong cố ngồi lại gần bên cạnh Mỹ Linh, nhưng cô lại có né phần, né tránh anh. Anh thấy vậy cũng chẳng tức giận, kéo cô về phía mình. Anh buông tôi ra. Mỹ Linh vùng vẫy muốn thoát khỏi Thiên Phong, thế nhưng vô ích. Cơ thể động mạnh liền truyền đến cơn đau, khiến cô bất lực. Anh xin lỗi. Thiên Phong ôm chặt cô hơn. Anh chỉ sợ buông ra thì cô sẽ rời bỏ mình. Đêm qua anh biết lỗi của mình là do anh, nhưng anh chỉ muốn cô là của riêng anh thôi. Anh cũng biết chắc chắn có thể cô sẽ hận anh, nhưng nếu quay lại, anh vẫn sẽ làm như vậy. Tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Mỹ Linh ngồi trong lòng Thiên Phong bật khóc nức nở. Nước mắt thì nhau chảy xuống. Cô không biết bây giờ trong cô là cảm xúc gì nữa. Xin lỗi. Xin lỗi em. Thiên Phong vỗ lưng của Mỹ Linh để mặc cho cô khóc trong lòng của mình. Anh làm thế này có khác gì là kẻ thiếu nhân tính hay không? Nhưng nếu không làm như vậy, anh sợ sẽ không giữ được cô chặt ở bên mình. Mỹ Linh à, em nghe anh nói này. Thiên Phong nhẹ đẩy cô ra, những ngón tay khẽ lau những giọt nước mắt kia. Mỹ Linh dù đã nín khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Anh biết em ghét anh, càng không muốn ở cùng một chỗ với anh. Có phải là vì trước kia hay không? Cô vẫn như thế, vẫn chọn cách im lặng, cũng chẳng phản bác gì cả, bởi vì chính bản thân cô cũng không hiểu. Còn hay là không, cứ nghĩ cô thật sự hận Thiên Phong, nhưng không phải là như vậy. Cô không trách anh, chỉ vì Viên Thông lúc đó quá yêu Ngọc Trúc, bảo vệ người mình yêu, lúc đó chẳng có gì là sai cả. Người sai lúc đó là cô, vì cô yêu người không nên yêu mà thôi. Ai đời bỏ mặc người mình yêu để cứu người khác không? Điều đó Thiên Phong làm là hoàn toàn không sai. Mỹ Linh à, anh biết những lỗi lầm lúc trước mình đã gây ra cho em. Bây giờ em có thể tha thứ cho anh được hay không? Bây giờ không giống như trước. Chúng ta bây giờ là vợ chồng. Không lẽ em cứ mãi giữ khoảng cách với anh như thế này hay sao? Mỹ Linh suy nghĩ từng chữ Thiên Phong vừa nói. Quả thật anh nói rất đúng. Nhưng một điều không thể thay đổi bọn họ là bọn họ kết hôn không vì tình yêu. Như vậy thì sao? Chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng hai chữ ly hôn thôi. Thiên Phong nghe cô nói xong thì khẽ đưa người. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Điều anh luôn quan tâm kết hôn cùng cô để họ có thể ở cùng một chỗ. Còn về việc ly hôn thì... Mỹ Linh, em nghe cho rõ đây. Dù có chuyện gì, anh cũng khẳng định 100% là sẽ không ly hôn đâu. Mỹ Linh nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Phong, dường như có một sự khẳng định chắc chắn ở trong đó. Thế nhưng cuộc sống đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Miệng nói thì nói vậy thôi, chứ con tim thì có như vậy đâu. Thiên Phong à, nói gì thì nói, giữa hai chúng ta cũng chỉ là một bản hợp đồng. Cuộc hôn nhân này là ngoài ý muốn, nói thế nào thì cũng chẳng sẽ có kết quả tốt đâu. Lời cô vừa nói hết thì bầu không khí bỗng dưng rơi vào sự im lặng. Bây giờ chỉ đơn giản nghĩ gì thì nói đó thôi. Mỹ Linh, anh biết điều bây giờ anh nói em sẽ không tin, nhưng anh yêu em. Kết hôn với em không phải là bị bàn hợp đồng kia, chỉ vì anh muốn ở bên em cùng một chỗ với anh mà thôi. Mỹ Linh lúc này bị rơi vào khủng hoảng. Cô không nghe nhầm chứ? Thiên Phong sao có thể yêu cô? Chuyện này làm sao có thể? Mỹ Linh à, em hãy tin tưởng anh một lần có được hay không? Lúc trước là em theo đuổi anh, còn bây giờ hãy cho anh cái quyền được theo đuổi em, có được hay không? Mỹ Linh nghe xong thì hai mắt lại nhòe đi. Cảm xúc của cô bây giờ là gì? Cô không biết rõ. Không phải cô đã hết yêu Thiên Phong rồi sao? Nhưng tại sao bây giờ trái tim lại đập mạnh như thế này? Cảm xúc của cô cũng không thể điều khiển được nữa. Em không cần phải tha thứ cho anh, nhưng xin em đừng tỏ ra xa lánh, có được hay không? Em không yêu anh cũng được. Bây giờ chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Mỹ Linh bây giờ cũng chẳng biết mình nên làm thế nào. Đúng là cô có thể buông bỏ quá khứ không? Có thể buông bỏ tất cả để làm lại cùng với Thiên Phong hay không? Nhưng điều này bây giờ nó lại như một câu trả lời không có điểm dừng nữa. Lúc trước Thiên Phong yêu Ngọc Trúc, như vậy nhưng đến cuối cùng thì sao? So với thực tế cô chẳng là gì so với người ta cả. Đơn giản cô không chấp nhận, vì cô rất sợ một lần nữa mình sẽ bị đẩy xuống vực sâu. Bây giờ có thể nói cô rất sợ tình yêu, thật sự là rất sợ. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến Thiện Minh. Anh rất tốt với cô, nhưng cuối cùng thì sao? Người đau khổ cũng chỉ là một mình cô thôi. Thiên Phong, anh đừng ép tôi nói có được hay không? Bây giờ trong đầu tôi thật sự rất trống rỗng, không có một chữ nào để nói cả. Mỹ Linh khẽ cuộn người ôm chặt đầu, sợ nếu nói tiếp thì cô sẽ không thể khống chế được cảm xúc kia. Vì dù sao đến cuối cùng, cô vẫn không thể kiềm chế được một giọt nước mắt. Được, để em bình tĩnh một chút, anh sẽ không ép em nói. Thiên Phong ôm Mỹ Linh đau lòng nói, nhìn cô như thế này, anh cũng không muốn. Bây giờ Thiên Phong mới hiểu được cảm giác khi người mình yêu khóc, chính mình cũng đau. Bây giờ điều anh có thể làm là ôm cô mà thôi. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, mắt em cũng sưng hết rồi kìa. Thiên Phong cương chiều lau những giọt nước mắt đã rơi. Ít ra anh cũng cảm thấy vui khi cô không né tránh anh nữa. Có muốn tắm không? Mỹ Linh có một chút ngỡ ngàng trước câu hỏi của Thiên Phong. Vài giây sau, cô mới nhận ra bản thân cũng có một chút khó chịu. Cô không thể tự đi vào phòng tắm. Không lẽ nhờ đến Thiên Phong bế vào hay sao? Điều đó thì làm sao có thể chứ? Anh sẽ không làm gì hết, em cứ yên tâm đi. Nếu không tin, anh sẽ nhắm mắt lại ôm em có được hay không? Mỹ Linh phải suy nghĩ rồi mới chịu gật đầu. Bây giờ ngoài Thiên Phong ra thì cũng chẳng có ai có thể giúp cô. Thôi thì cô đành phải liều vậy. Anh nhẹ tay một chút. Mỹ Linh có một chút khó chịu khi Thiền Phong vừa bế đến hạ thân, liền truyền đến một cơn đau. Cô khẽ cắn răng chịu đựng. Tại sao nó lại đau đến mức này cơ thế? Cơ thể chẳng có một chút sức lực nào cả. Xin lỗi. Thiền Phong mím môi, từ từ nâng cơ thể cô lên, lòng không ngừng cảm thấy có lỗi. Tất cả là tại anh. Đêm qua đã không suy nghĩ cho cô, đã vậy lại còn hành hạ cô cả đêm nữa. Em ngâm người một chút cho dễ chịu. Anh đi pha nước nóng rồi đấy. Thiền Phong nhẹ ôm cô thả vào trong dòng nước ấm. Quả nhiên Mỹ Linh liền cảm thấy dễ chịu. Anh đang làm gì vậy? Mỹ Linh có một chút ấp úng khi Thiền Phong gỡ chiếc khăn ở trên người mình. Không phải anh nói sẽ không làm gì cô sao? Sẽ không thất hứa làm chuyện gì đó chứ? Em ngâm người như thế này cho dễ chịu một chút. Anh nói sẽ không làm gì thì sẽ không vượt quá giới hạn đâu. Yên tâm, đừng nghĩ gì thêm nữa. Thiền Phong có một chút buồn cười trước hành động của cô. Nếu nói thì cô còn có gì để mất nữa cơ chứ. Cả cơ thể cô từ trên xuống dưới bây giờ đều có dấu tích của anh. Đã vậy đêm qua anh đã nhìn và chạm không sót một chỗ nào. Thiền Phong chỉ có thể dám nghĩ mà không dám nói ra. Bởi vì nếu nói ra, sợ rằng sẽ bỏ mạng luôn quá. Mỹ Linh bây giờ mặt đỏ như quả cà chua. Sao Thiền Phong biết cô đang nghĩ gì? Cái tên này như đi guốc trong bụng cô, cái gì cũng biết hết rồi. Thiền Phong đi ra ngoài để cô thoải mái hơn. Nếu anh cứ ở đây thì chắc chắn cô sẽ không dám nhúc nhích quá. Đến lúc ra ngoài chờ cả 20 phút mà chẳng thấy động tĩnh gì ở bên trong. Anh sợ cô có chuyện gì nên đã chạy vào. Không ngờ cô lại ngủ ngon lành. Làm anh sợ gần chết, chỉ sợ cô đã gặp chuyện gì. Thiền Phong bế cô ra ngoài, quấn nhẹ một chiếc khăn lên người cho cô. Bế nhẹ cô đặt lên giường, sợ cô sẽ tỉnh giấc. Thiền Phong ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cô ngủ say. Ít ra bây giờ khoảng cách giữa bọn họ đã gần hơn một chút. Như thế này đã đủ lắm rồi. Anh yêu em. Thiền Phong không kiềm chế nổi nữa, liền quỳ xuống hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó luyến tiếc rời môi. Anh sợ nếu thêm một chút nữa thì sẽ không khống chế được thú tính của mình. Mỹ Linh trong giấc mơ cảm nhận có ai đó đang nói với mình, nhưng cô lại không biết đó là ai. Có lẽ là do quá mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Bỗng dưng điện thoại của Thiên Phong reo lên. Trong tuần này, ép chặt ở bên đó xuống giá cho tôi. Thiên Phong chỉ để lại một câu nói rồi tắt máy. Dám đụng đến người phụ nữ của anh sao? Đến gần giờ chiều thì Mỹ Linh mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cô sắp rã rời hết cả người rồi. Mà cũng phải thôi, cô nhớ lúc sáng cô đi tắm, nhưng bây giờ sao lại ở trên giường? Không lẽ là... Nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ hơn quả cà chua, trùm chăn lên đầu. Cô thật muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong. Bỗng nhiên Mỹ Linh nghe thấy tiếng mở cửa thì nằm im không nhúc nhích, giả bộ như mình đang ngủ. Cô làm sao bây giờ dám đối diện với hắn ta được? Thật là mất mặt chết đi được mà. Em không đói bụng sao? Ngồi dậy ăn một chút canh đi. Thiền Phong sao lại không biết cô đang ra ngủ? Anh nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn. Thế nhưng cô vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì, khẽ lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh giường ôm cơ thể nhỏ bé của cô lên. Mỹ Linh giật mình liền mở to mắt nhìn Thiền Phong. Em muốn giả vờ thì cũng phải ăn cho no cái bụng đã chứ. Mỹ Linh nghe vậy thì bĩu môi hử lạnh, cố ý muốn thoát khỏi vòng tay của Thiên Phong. Nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, rồi khóa cô ở trong lòng, không cho cô di chuyển. Anh ôm như vậy làm sao tôi ăn được cơ chứ? Mỹ Linh vừa nói vừa vòng má lên. Cô mà khỏe hơn sẽ đập anh ta rồi. Nhưng mà cũng vô ích thôi, bởi vì cô lúc nào cũng yếu hơn anh. Anh ôm em như thế này, cũng đâu có ảnh hưởng gì. Cũng đâu có động chạm gì. Mà em có nói là không ăn được chứ? Mỹ Linh đang muốn phát điên lên. Anh là đang giả ngu hay sao? Ôm thế này thì ai ăn cho được? Đúng là rảnh quá kiếm chuyện gây sự với cô đây mà. Tôi không thoải mái. Thiền Phong nghe vậy thì khẽ thời gian nhìn cô. Bàn tay bắt đầu không còn đứng đắn nữa. Có cần anh xoa bóp cho dễ chịu hay không? Mỹ Linh khẽ nổi da gà. Cái tên này quá biến thái rồi. Cô đập mạnh vào bàn tay của Thiền Phong. Không cần. Tôi muốn ăn. Thiên Phong mỉm cười đầy cương chiều, lấy chén canh đưa cho cô. Cái này là anh tự nấu, hầm mấy tiếng mới xong đấy. Cẩn thận một chút, em bị bỏng bây giờ. Thiên Phong nhẹ hôn lên sợi tóc của cô rồi nói. Ngược lại Mỹ Linh chẳng quan tâm, chỉ cắm cúi ăn thôi. Cô đang đói sắp chết rồi đây này. Thiên Phong nhìn thấy vậy cũng không làm phiền đến cô ăn nữa, chỉ sợ ngồi ôm eo cô, xem cô ăn xong. Cũng may cô sẽ ăn, chỉ sợ nấu không hợp khẩu vị của cô thôi. Như vậy bây giờ mỗi ngày, anh đều sẽ nấu cho cô ăn được rồi. Cái này là anh làm sao? Mỹ Linh ăn được hơn phân nửa mới chịu ngước mắt lên nhìn. Thiên Phong chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Mỹ Linh khẽ mỉm cười. Nói bây giờ cô cảm thấy có một chút hạnh phúc, nhưng cũng đâu có nghĩa là cô làm sao có thể là người đầu tiên được Thiên Phong nấu cho ăn đâu. Anh không muốn em cảm ơn. Không như thế, có gì đó để cảm ơn mới được. Mỹ Linh nghe vậy thì bĩu môi. Cô biết ngay là chẳng có gì tốt lành mà. Không yên không đâu lại có một người tử tế đối tốt với cô như vậy. Vậy anh muốn thế nào? Mỹ Linh vừa nói vừa tiếp tục ăn. Mỹ Linh à, chúng ta tạo bảo bối có được hay không? Mỹ Linh đang nhai thì nghe xong xém mắc nghẹn. Cô không nghe lầm đấy chứ. Anh muốn có con ư? Thiên Phong không suy nghĩ liền gật đầu. Chỉ nghĩ đến giữa bọn họ có kết tình tình yêu thì anh mới không sợ cô rời xa anh nữa. Thiên Phong à, bây giờ chúng ta chưa thể sinh con. Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Tôi muốn có thời gian chuẩn bị thật tốt, sau đó đến nói chuyện đó có được hay không? Thật ra nếu nói cô đã chịu chấp nhận Thiên Phong thì chuyện này cũng là sớm hay muộn. Nhưng cô bây giờ muốn thoải mái một thời gian, có con sẽ rất phiền. Huống chi bây giờ cũng chưa thích hợp để cô lên chức làm mẹ. Được, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Thiên Phong chỉ nhẹ giọng nói, nhưng Mỹ Linh nghe thấy có điều gì đó buồn buồn. Có phải cô đã quá ép Thiên Phong hay không? Bọn họ là vợ chồng, mà chồng cô muốn có con, cô lại không đồng ý. Thiên Phong à, anh đừng có nghĩ gì thêm nhé. Tôi chỉ cần một ít thời gian ngắn để chuẩn bị thôi. Khi nào tôi thật sự sẵn sàng, thì sẽ nói với anh. Chứ anh đừng nghĩ gì về chuyện trước kia cả. Tôi cũng đã không nghĩ gì về nó nữa rồi. Nên anh cứ yên tâm đi. Mỹ Linh cũng đối đoán phần được trong điều của Thiên Phong nói. Nếu cô không nhầm, Thiên Phong muốn dùng đứa bé để khóa chân cô. Nhưng mà chuyện có con thật sự rất hệ trọng. Cô không muốn đón con khi cô chưa biết cách làm mẹ. Chỉ có điều này thôi. Ngoài ra cô không nghĩ gì thêm cả. Anh không có ý nghĩ gì hết. Anh sẽ không ép em làm theo ý của anh. Mọi thứ anh sẽ nghe theo em. Thiên Phong ôm chặt cô vào lòng. Thế này đã đủ lắm rồi. Cô không còn giận anh nữa. Như thế này anh còn cầu gì hơn? Hôm nay bà mẹ Mỹ Linh muốn hai người bọn họ qua nhà ăn cơm. Cô cũng đã qua từ sớm để giúp bọn họ chuẩn bị. Thiên Phong vì bận việc công ty không thể đến để phụ cùng cô. Nhưng anh hứa sẽ về đúng giờ. Gần đến bữa ăn thì trong nhà thiếu một chút rau xanh. Cô đã đến siêu thị để mua. Thế nhưng trong quá trình, cô cứ cảm thấy có ánh mắt luôn chú ý đến mình. Trong khi rời khỏi thì Mỹ Linh gấp rút lấy điện thoại gọi cho Thiên Phong. Sao vậy? Tiếng chuông reo không quá 2 giây thì Thiên Phong liền bắt máy. Phong à, hình như có người đi theo em. Mỹ Linh hốt hoảng nói. Đầu dây bên kia, Thiên Phong cũng lo lắng. Anh đang trên đường tới, em ở đâu thì ở đó cho anh. Mỹ Linh, em để in điện thoại đừng có cúp máy. Bây giờ em đi đến chỗ đông người, anh đến đó liền có được hay không? Mỹ Linh bật khóc khiến cho Thiên Phong càng ngày càng lo lắng. Anh nhanh chóng chạy xe nhanh nhất có thể. Mỹ Linh đang cố giữ bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tay chân cô run rẩy đến mức muốn bước cũng không bước nổi. Cô chỉ sợ sẽ té xuống thì không biết sẽ có chuyện gì nữa. Mỹ Linh nhanh chóng bước đến chỗ đông người. Thế nhưng cô vẫn cảm nhận được người kia chưa rời đi. Cô có làm gì đâu chứ? Tại sao bây giờ lại có người đi theo cô? Mỹ Linh bật định vị điện thoại để Thiên Phong có thể biết cô đang ở đâu. Bây giờ cô dường như cảm nhận được người kia đang dần dần tiến lại phía mình. Nhưng cô không dám lên tiếng. Không biết anh ta đang muốn làm gì đây? Mỹ Linh hốt hoảng ôm lấy cánh tay mình. Thì người đàn ông kia nhanh chóng bị đánh té xuống đất. Thiên Phong như một con sói không ngừng đánh anh ta. Mỹ Linh hoảng loạn ôm lấy tay của Thiên Phong. Cô sợ nếu đánh nữa thì sẽ chết người mất. Phong à, anh đừng đánh nữa. Thiên Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn qua Mỹ Linh. Trên tay cô có một đường dao cứa dài chảy rất nhiều máu. Để im đi, tại em đang chảy máu kìa. Thiên Phong xé cái áo mình đang mặc thành như một mảnh, để quấn đỡ lên tay cô. Đàn em Thiên Phong không quá bao nhiêu, liền đến sau. Không được để nó chết, đưa về. Nói xong, Thiên Phong nhanh chóng ôm cô đưa đến bệnh viện. Đến nơi, anh liền làm loạn trong bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi để khám bệnh cho cô. Cô ấy không sao, vết thương trên tay cũng không sâu, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏe lại, không có gì đáng ngại cả. Thiên Phong như không tin, nếu vết thương nhỏ tại sao cô lại chảy máu nhiều thế? Đến khi Mỹ Linh nói thì Thiên Phong mới cho bác sĩ rời đi. Em có đau không? Thiên Phong nhìn cô đau lòng. Khốn kiếp, anh đã để cô bị thương, có phải là anh đã quá vô dụng rồi hay không? Anh đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao. Thiên Phong bây giờ chỉ muốn mắng cho cô một trận, nhưng rồi anh không nỡ. Sao cô lại dám đi đêm vòng lúc một mình cơ chứ? Phong à, em muốn về nhà, ba mẹ còn chưa biết chuyện. Cô quên mất ba mẹ đang chờ cơm ở nhà. Cô đi lâu như vậy bọn họ sẽ lo lắng cho cô. Thế nhưng Thiên Phong một mực cơm cho cô về, nói mãi anh mới đồng ý. Hai đứa đi đâu thế à? Cũng không chịu gọi về cho ba mẹ một tiếng. Mẹ cô hốt hoảng từ trong nhà chạy ra. Cô đi mua rau mà mất cả 2 tiếng đồng hồ. Gọi cũng không thấy ai bắt máy, làm bà lo muốn chết. Bà mà biết Thiên Phong đi cùng thì cũng không lo như vậy. Mẹ à, con xin lỗi, đã phải làm mẹ lo lắng rồi. Thiên Phong không để cô nói liền mở miệng. Mỹ Linh à, tay con bị làm sao vậy? Bà nhìn xuống tay con gái, tại sao lại bánh bó thành một mảnh như thế kia? Không biết chuyện gì đã xảy ra như vậy cơ chứ? Dạ, cô ấy bất cần bị té ngã, chảy máu ở trên đường, nên con đã vô tình trông thấy. Lúc nãy đã đưa cô ấy vào bệnh viện xem thử, quên gọi điện báo cho ba mẹ biết ạ. Mỹ Linh nghe vậy thì mím môi, không ngờ Thiên Phong cũng có thể nói dối trắng trợn như vậy. Thôi được rồi, hai đứa mau vào trong nhà đi. Còn cái con bé này, con đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Lúc nãy bị thế này mà hai đứa gọi điện thoại về, thì phải về đây chứ. Từ bệnh viện về đây xa như vậy, hai đứa thật là... Mỹ Linh bĩu môi bước vào. Từng được lo lắng, ai ngờ còn bị mắng. Thiên Phong chỉ nhẹ mỉm cười dìu cô vào ghế. Đang lúc ăn cơm thì điện thoại của Thiên Phong có người gọi đến. Anh xin phép ra ngoài nghe máy. Quả nhiên, không sai rồi. Thu xếp mọi thứ cho tôi. Muốn nghịch với lửa sao? Được lắm. Từ khi trở về nhà, Thiên Phong bắt cô phải nằm im trên giường. Ngày nào cũng chỉ có ăn và ngủ. Nếu chán quá thì cũng chỉ được bước ra ban công hóng gió cho bớt buồn. Chờ đến khi vết thương khỏi thì cô mới được ra ngoài. Bữa cơm đều được đưa đến tận tay. Ăn cũng chẳng phải động đũa. Thiên Phong à, anh không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Anh nhìn xem này, vết thương cũng chỉ nhỏ thôi. Mỹ Linh vừa nhai cơm vừa nói, nếu cứ như thế này thì cô sẽ bị trĩ mất. Tay chân cũng chẳng vận động mạnh, bây giờ đụng nhẹ là cảm thấy mệt. Cái đó mà gọi là nhỏ sao? Vậy thế nào mới được xem là lớn chứ? Nếu đã vậy thì có phải vận động được rồi hay không? Thiên Phong dùng đôi mắt giàn tà nhìn qua Mỹ Linh. Cô ngửi thấy mùi sát khí liền né tránh. Anh mau đút tự ăn cho em đi. Em còn muốn ăn nữa. Mỹ Linh xoay qua vấn đề khác. Cứ nếu cập nhật tới vấn đề này, cô còn biết phải đối phó với anh như thế nào nữa. Đúng là tên này ít nói, nhưng mà nói câu nào thì dính câu đó luôn. Mỹ Linh à, cuối tuần này anh sẽ cho em một bất ngờ. Mỹ Lương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Thiên Phong. Muốn hỏi rồi lại thôi. Dù sao trước gì, cô cũng biết. Nên chờ thêm 1-2 ngày cũng chẳng sao cả. Thế nào, em không thích sao? Thiên Phong bế cô ôm vào lòng rồi cưng chiều xoa đầu cô nói. Không phải anh nói là bất ngờ sao? Hỏi thì anh có trả lời hay không? Mỹ Linh bĩu môi. Dường như tình cảm của bọn họ cũng đang dần tốt hơn. Bây giờ cô không còn cảm thấy xa lạ nữa. Nhưng cô vẫn còn chuyện muốn hỏi. Em muốn hỏi cái này ư? Thiên Phong nhìn cô gật đầu. Có chuyện gì mà thần bí như vậy? Vì sao năm đó anh lại vứt cái điện thoại kia? Thiên Phong nghe cô nói khẽ im lặng. Thật ra không phải anh không tin cô, mà là vì... Thật ra năm đó anh không ngu ngốc đến mức không phân biệt được đúng sai. Anh thừa nhận vì yêu mà mình chẳng còn là mình nữa. Nhưng anh lúc đó không hề có ý làm như vậy. Em biết rõ, gia đình Ngọc Trúc lúc đó có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào. Chỉ có cách đó anh mới có thể giúp em ở lại trường học. Còn về Thiện Minh, cậu ta không khống chế nổi cảm xúc lúc đó, vì chính anh cũng quá mức tức giận, cho nên anh mới... Nói đến đây, Thiên Phong dừng lại. Cũng chính từ đó mà bọn họ lạc mất nhau. Mỹ Linh nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Cô không muốn cho Thiên Phong khó xử. Thôi được rồi, em muốn uống nước cam. Anh lấy cho em đi. Thiên Phong gật đầu đi xuống, Anh biết cô không muốn làm cho mình khó chịu. Bây giờ đã khác rồi. Trong tay anh đã có mọi thứ. Cũng chẳng phải nhìn theo sắc mặt của người khác để mà sống nữa. Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng của Thiên Phong thì thở dài. Bây giờ có thể nói cô rất hạnh phúc. Điều cô cảm thấy có lỗi với Thiên Phong là khoảng thời gian qua anh đã giúp cô quá nhiều. Nhưng mà có lẽ thế này là tốt nhất. Bây giờ dù cho bọn họ có ở chung một chỗ thì cũng chẳng có yên ổn. Cô không muốn vì mình mà gia đình Thiên Minh tan vỡ. Khoảng cách qua như vậy đã quá đủ rồi. Hôm nay là ngày cuối tuần. Thiên Phong hứa sẽ tặng cô một điều bất ngờ. Chính bản thân cô bây giờ cũng không biết điều bất ngờ đó là gì. Anh nói đến chiều sẽ đón cô. Đồ mặc đều được anh chuẩn bị sẵn hết. Lúc đó cô chỉ cần trang điểm là xong. Mỹ Linh à, em xong chưa? Thiên Phong vừa về đến nhà đã vào phòng gõ cửa. Anh là như thế lúc nào cũng đúng giờ. Chờ em một chút xíu nữa. Mỹ Linh mở cửa bước từ trong phòng ra. Thiên Phong nhìn cô thì ngớ người. Cô bây giờ có khác nào một tiên nữ hay sao? Sao vậy? Sâu lắm à? Thiên Phong cứ nhìn mình như vậy không chớp mắt. Cô khẽ đỏ mặt hỏi. Không phải cô trang điểm xấu tới mức anh không nhìn ra đấy chứ? Không có. Em còn đẹp hơn từ đẹp nữa. Thiên Phong mỉm cười nắm tay cô. Mỹ Linh ngại ngùng không nói thêm gì. Thiên Phong lái xe cô đưa cô đi. Mỹ Linh chỉ ngồi im trên xe. Không biết anh muốn đưa cô đi đâu. Đến nơi cô thấy anh dừng ở một nhà hàng sang trọng. Là anh đưa cô đi dự tiệc sao? Sao vậy? Mỹ Linh ngớ người. Thiên Phong sợ cô không được khỏe nên cất tiếng hỏi. À, không có gì hết. Mỹ Linh lắc đầu nắm tay Thiên Phong cùng bước vào trong. Cô khá bất ngờ. Trong đấy trang trí rất đẹp mắt. Còn có rất nhiều người đến tham dự. Vậy chắc là có một bữa tiệc lớn rồi. Mỹ Linh à, em có muốn chào hỏi người quen không? Nghe Thiên Phong nói, cô đưa mắt nhìn qua phía đối diện. Là Ngọc Trúc, sao cô ta lại ở đây? Nói cũng phải thôi, cô ta bây giờ là vợ của Thiên Minh, là phu nhân lớn thì tại sao lại không có mặt được cơ chứ? Được à? Mỹ Linh vòng tay nắm chặt lấy tay Thiên Phong bước tới. Cô có gì mà phải sợ chứ? Lần trước bị một lần bẽ mặt, không lẽ bây giờ lại còn muốn kiếm chuyện với cô sao? Sao cô Trịnh lại ở đây một mình? À mà không phải, gọi là Trần phu nhân mới đúng chứ. Mỹ Linh nhẹ nhàng mở giọng hỏi thăm. Đám cưới của Thiện Minh cô không được mời, nhưng cô cũng không trách anh. Thật ra thì cô cũng đã gửi quà mừng, nhưng đó là âm thầm. Ai nói tôi ở đây một mình? Chồng tôi đang đi lấy nước cho mẹ con tôi uống thôi. Ngọc Trúc cố ý nhấn mạnh hai từ mẹ con. Đương nhiên Mỹ Linh cũng không ngức tới mức không hiểu. Cô không trách Thiện Minh, vì nếu anh nghĩ có gia đình hạnh phúc, cô cũng sẽ vui mừng. Chỉ là người phụ nữ này thật sự là tốt với Thiên Minh hay không thôi. Mỹ Linh. Thiện Minh từ đầu bước tới phía sau cô. Mỹ Linh cũng theo phản xạ nhìn lại. Cô khá bất ngờ với Thiện Minh. Hiện giờ trông anh khá mệt mỏi, quầng thâm trên mắt cũng hiện rõ lên. Chào Trần Tổng, chúng tôi đến đây muốn chúc mừng. Nghe nói anh sắp lên chức ba rồi. Thiên Phong kéo cô sát vào người mình, bàn tay giữ chặt eo cô như muốn khẳng định chủ quyền. Cô là người của anh. Thiện Minh nắm chặt tay không dám đối diện với Mỹ Linh. Anh không nghĩ sẽ gặp lại cô. Bây giờ xem ra cô rất hạnh phúc. Như vậy anh đã yên tâm rồi. Có lẽ Thiên Phong luôn là một lựa chọn đúng đối với cô. Chúng tôi đi trước, nhưng một lát chắc chắn sẽ gặp lại. Trần phu nhân của tôi cũng có một chút bất ngờ muốn gửi tặng cho mẹ con cô đó. Ngọc Trúc kẽ nắm chặt bàn tay trước ánh mắt sắc bén của Thiên Phong. Anh ta nói vậy là có ý gì chứ? Không phải Thiên Phong biết chuyện đêm đó chứ? Thiên Phong ôm eo Mỹ Linh rồi rời giường đi. Trong lòng cô bây giờ có một chút khó hiểu. Trong bữa tiệc này có điều gì bất ngờ sao? Mà ở nhà cô cũng chưa thấy Thiên Phong chuẩn bị quà gì cả. Bây giờ nói muốn tặng quà cho Ngọc Trúc là như thế nào đây? Đúng lúc này thì trên sân khấu bắt đầu có tiếng loa. Mọi người đều chú ý đến đó. Ngay cả Thiên Phong và Mỹ Linh cũng nhìn lên theo. Bà xã, chuẩn bị đi, anh sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ. Mỹ Linh không nói gì chỉ gật đầu. Cô cũng muốn xem món quà đó là gì. Hôm nay Trần Thị xin phép được ra mắt sản phẩm mới. Cũng cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Cũng nhân dịp hôm nay, tôi muốn truyền chức chủ tịch lại cho con trai là Trần Thiện Minh. Thằng nhóc này còn nhỏ, cũng chưa hiểu chuyện, mong mọi người giúp đỡ. Mọi người nghe xong thì liền vỗ tay chúc mừng. Thiên Phong ở dưới khán đài cười bí ẩn. Trò vui sắp bắt đầu rồi đây. Bây giờ chúng tôi già rồi, nên giao lại hết cho vợ chồng nó. Chúng tôi cũng không còn gì để lo lắng khi hai vợ chồng thằng bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net